Trọng Sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân. Chương 13, thật sự không thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hạ Vi. Chương 13, thật sự không thích mình. Yến Quốc Công còn tưởng rằng cố tướng quân sẽ nói về chuyện thế sự. Nào ngờ mở miệng lại là chuyện trong nhà. Mộ Bác Nhân trong lòng niệm. Không nghĩ tới cố tướng quân lại là người tính tình thân thiết như vậy. Ngoài miệng đáp, Triết Kinh, thân thể không được tốt. Ta cùng với nàng chỉ có một người con trai này. Triết, vụng về, kinh, cái gai, dò chữ kinh thoa, cái châm cài đầu bằng gai. Dùng gai nhọn làm châm cài đầu. Chữ kinh thoa hay bố kinh, xem chữ này, đều dùng để chỉ bà vợ. Lời nói khiêm nhượng, Triết Kinh, bà vợ vụng về, dùng để chỉ vợ mình khi nói với kẻ khác. Cố tướng quân mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu tình, khẽ vuốt chòm râu, ngẩng đầu nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, Yến Quốc Công chỉ có một vị công tử. Ta còn tưởng rằng, lời nói phía sau có chút không ổn. Cố tướng quân đành không thể nói ra. Lúc đầu, Yến Quốc Công đã tưởng cố tướng quân nói việc thất thất bát bát, nào ngờ lại không phải. Ông xưa nay không phải là người làm dáng. Thấy cố tướng quân hiền lành như vậy, giọng điệu lập tức ổn định. Hòa nhã cười nói, xác thật có chút đáng tiếc. Nhi tử của ngươi và ta sấp xỉ tuổi nhau. Nếu một trong hai là nữ hài, không chừng giai ngẫu thiên thành, châu liên bích hợp, nhất thời giai thoại, cũng không chừng. Ai, nghĩ đến mà tiếc, hiện giờ mong đợi một chuyện cùng cố tướng quân làm thân. Chỉ có thể là hoa trong gương, trăng trong nước, đại mộng công dã tràng. Cố tướng quân nghe nói cười to. Chấm, đa tạ Yến Quốc Công đã yêu thích cố gia ta như vậy. Có thể nghe được lời này của Yến Quốc Công, thật là chuyện may mắn nhất của ta. Năm đó phu nhân ta cũng muốn có nữ hài. Chỉ là thế gian này có rất nhiều việc cầu mà không được. Bất quá tiên đế khai sáng, ta nghe nói hắn cho phong tục trên thế gian này không tầm thường. Từng có chuyện ban hôn cho vương gia cùng công tử Trâm Anh thế gia. Tập tục noi theo đến nay, dần gian cũng có không ít chuyện như thế. Nói không chừng, cố tướng quân nói đến tận đây, bỗng nhiên nhớ tới còn có không ít người không thể lý giải được chuyện này. Yến Quốc Công lại chỉ có một hài tử. Hai người lần đầu gặp mặt, nói chuyện này thật sự không ổn. Vội ngừng lời nói, chắp tay thi lễ nói. Khụ khụ, cho qua đi, là ta vô lễ lắm miệng. Mong Yến Quốc Công thứ lỗi. Không, không, không, Mộ Bác Nhân vội đỡ lấy cánh tay của cố mâu. Hiền lành cười nói, cố tướng quân nhìn chúng nhi tử của mộ mỗ, thật là thụ sủng nhược kinh mà. Hai vị lão phụ thân nhìn nhau cười, đến nỗi mê sảng trêu chọc, vẫn là thành tâm niệm tưởng, lại không thể biết được. Mà bên kia, cố Hách Viêm cùng mộ Chi Minh chậm rãi hành đến đình viện. Gió cuốn ngô đồng, hai người toàn trầm mặc. Mộ Chi Minh vốn định mượn lần bái phỏng này nhắc nhở cố Hách Viêm ý nghĩa của tấm ngọc bội kia, nhưng lại thấy hắn không đeo ở bên hông, nhất thời không thể tùy tiện mở miệng. Nếu là lúc này ở phủ đệ Yến Quốc Công, đình viện đi một chút còn có thể thưởng cảnh xuân, nhưng phủ tướng quân thực sự rất đơn giản, gạch tường thạch, trừ một mảnh ngô đồng cũng không có vật gì khác. Mộ Chi Minh vốn còn tưởng rằng cố Hách Viêm sẽ có tính toán khác. Nào ngờ đợi một hồi, thấy hắn không nói gì chỉ nhìn trời. Lúc này mới phát giác hai người như vậy đã xấu hổ hơn nửa ngày. Mộ Chi Minh bất đắc dĩ mà cười cười, dẫn đầu mở miệng, cố huynh. Cố Hách Viêm thu hồi nhìn trời ánh mắt, nhìn về phía Mộ Chi Minh. Mộ Chi Minh vốn là bình dị gần gũi, lại sống hai đời, nói chuyện với rất nhiều loại người khác nhau. Hiện tại với y mà nói, chuyện phiếm bịa ra cũng không khó khăn. Đa tạ ơn cứu mạng của cố huynh. Ngày sau cố huynh muốn có việc gì cần ta giúp cứ đến tìm. Chỉ cần mở miệng, ta chắc chắn việc nhân đức sẽ không nhường ai. Tận hết sức lực, cố Cố Hách Viêm gật gật đầu. Ừm, Mộ Chi Minh, 3 tháng cảnh xuân tốt. Như thế nào lại lạnh lẽo đến như vậy? Hắn thật lãnh đạm. Mộ Chi Minh càng cản càng hăng. Lại nói, trước đó vài ngày săn xuân hiến tế. Cố huynh lấy tinh vi tiễn pháp. Trời đất không dám quên. Thật là tư thế oai hùng của người tài. Tuổi trẻ tài cao, ngày sau nhất định quát tháo thiên hạ. Không biết cố huynh là từ khi nào bắt đầu học tiễn pháp? Cố Hách Viêm nói, 4 tuổi, 4 tuổi, Mộ Chi Minh kinh ngạc nói. Xem ra gia quy cố tướng quân cực nghiêm, thật sự là tướng môn chi phong. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể luyện thành anh tài bất phàm. Chỉ là khổ cố huynh, tuổi nhỏ thiếu chút ngoạn nhạc chi thú. Cố Hách Viêm hờ hững, luyện tiễn pháp khá thú vị. Mộ Chi Minh tập quyền, cố huynh như thế chăm học, cùng người hời hợt như ta thật bất đồng. Hổ thẹn, hổ thẹn, Cố Hách Viêm, Mộ Chi Minh, nội tâm Yến Quốc công thế tử thê thê lương lương. Ai thán hoàn toàn bại trận, y nhận, Cố Hách Viêm là thật sự không thích mình. Sắp đuổi kịp chuyện tranh rồi hu hu. Nhắc nhở hữu nghị chuyện này là xong, trọng sinh cả phó nghệ cũng trọng sinh, cho nên về sau sẽ có những tình huống mà nhìn tướng quân vừa buồn cười vừa thương. Mọi người góp ý thêm ạ, cách chương.